Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 981, chương 982, Tì Vết. Ma Tông trong lòng sinh ra cảm giác rất cổ quái. Lúc này đúng là hắn rất hư nhược thời khắc. Hắn nhu cầu cấp bách lượng lớn mới mẻ nguyên khí đến bổ sung hắn sinh cơ. Đó cũng không phải lại đối với cường địch thời cơ tốt. Mà lại là mấu chốt nhất là tên này người mặc Nam Triều Đạo Tông trang phục người Bắc. Rõ ràng chân nguyên tu vi cũng kém xa hắn, nhưng lại rất tự nhiên cho hắn một loại cảm giác đáng sợ. Ngươi là cái gì ngươi? Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn lấy tên này người tu hành, trầm giọng quát nói, hắn có chút ngoài mạnh trong yếu. Đừng nói là hắn thôn phệ rồi Nam Triều Hoàng Thái Hậu nguyên khí về sau. Kỳ thật ở năm đó hắn rời đi Bắc Ngụy Mạc Bắc về sau. Hắn liền không còn loại này ngoài mạnh trong yếu thời điểm. Bất an đến từ không cũng biết. Năm đó hắn rời đi Mạc Bắc đi vào Lạc Dương. Mặc dù tu vi cũng không bao trùm tại Bắc Ngụy sở hữu người tu hành. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng Bắc Ngụy Hoàng đế cần chính là cái gì. Ở cái kia về sau rất nhiều năm, mãi cho đến rời đi Bắc Ngụy, hắn đem thiên hạ xem như bàn cờ, làm thiên hạ người xem như quân cờ. Ma Tông đại nhân cái này bốn chữ, tựa như là ở khắp mọi nơi bóng tối, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở hết thảy toại nguyện. Khi hắn giết chết rồi Nam Thiên trong Tam Thánh một tên sau cùng thánh giả về sau, hắn lại bắt đầu ẩn ẩn có loại dự cảm xấu, nhất là ở hôm nay sáng sớm, hắn biết rõ trên người mình phát sinh ra cái gì, hắn liền vô cùng khát vọng nghĩ muốn từ Nam Triều Hoàng Thái Hậu cuộc đời, cân nhắc ra dẫn đến chính mình bất an chân chính nơi phát ra. Hắn yêu cầu một chút thời gian đuổi theo cha chuyện này. Nhưng mà lúc này, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt tên này xuất hiện người tu hành, lại chính là cùng hắn chỗ truy tra sự tình có quan hệ. Chính là đến từ cái kia cỗ lúc trước hắn cũng không có phát giác âm u lực lượng. Cỗ này âm u lực lượng tựa hồ bao trùm với hắn chỗ quen biết thế gian. Mà lại thậm chí cùng năm đó Nam Thiên Tam Thánh hình thành có quan hệ. Ngươi trưởng thành, vượt qua rồi ta tưởng tượng. Tên này Nam Triều Đạo Tông người tu hành bộ dáng người Bắc cũng không có trực tiếp trả lời Ma Tông vấn đề. Hắn chậm rãi dọc theo bờ ruộng đi tới. Hắn nói chuyện khẩu âm lại là thuần chính nhất Nam Triều khẩu âm, thậm chí là mang theo Kiến Khang một vùng phương ngôn hương vị. Trong giọng nói của hắn hơi xúc động, người ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng người biến thành nay thiên dạng này, lại có lẽ cùng ta có quan, chỉ là ta không biết rõ ngươi cho rằng đây là ta công lao. Vẫn cảm thấy ta đưa ngươi mang tới dạng này không đường về. Ngoại trừ cảm khái bên ngoài, tên này người tu hành trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một loại khó mà dùng mở miệng hình dung. Tang thương hương vị. Tang thương đến từ tuế nguyệt, càng đến từ phi phàm kinh lịch. Tên này người tu hành, chỉ sợ so với hắn nhìn muốn lớn tuổi nhiều lắm. Ma Tông trong thân thể dâng lên một hồi lạnh thấu xương hàn ý. Nhưng là ở hắn mở miệng lần nữa trước đó, tên này người tu hành cũng đã nói tiếp đi nói. Ngươi ở Quang Minh Thánh Giả thời điểm, có lẽ biết rõ ta sự tình, theo bối phận để tính. Ngươi có lẽ gọi ta Tam Sư Thúc. Tam Sư Thúc, Ma Tông thần biến sắc được hờ hững bắt đầu. Càng là tao ngộ nguy cơ rất chí mạng, hắn liền ngược lại càng là có thể trở nên tuyệt đối tỉnh táo. Đây là rất nhiều năm trước hắn liền đã thành thói quen. Tam Sư Thúc Vũ Văn Liệp, ở ta vào môn thời điểm, ta chỉ biết hắn đã chết đi. Ta đã sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Liền nói rõ cái gọi là chết đi chính là giả tưởng. Tên này người tu hành cười cười, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, mấu chốt ở chỗ, ở trong chuyện xưa, ta là ở trước ngươi liền đối thiên mệnh hộp máu động đọc Quang Minh Thánh Tông người tu hành. Ma Tông có chút híp mắt lại, gật đầu một cái, không vội không chậm nói. Ở năm đó ta nhìn thấy ghi chép bên trong, tam sư thúc Vũ Văn Liệp trộm cắp thiên mệnh hộp máu không thành. Bị Quang Minh Thánh Tông đời trước tông chủ lưu lại pháp khí giết chết. Kỳ thật ta đối với Dung, hợp thiên mệnh hộp máu cũng không có niềm hứng thú thực sự. Tên này người tu hành nhìn lấy ma tông, nói rằng, ta rất rõ ràng dung hợp thiên mệnh hộp máu sẽ có dạng gì hậu quả. Năm đó ta ngụy trang trộm cắp thiên mệnh hộp máu không thành mà chết. Chỉ là nghĩ muốn phá hư Quang Minh Thánh Tông một cọc cấm chế. Cho người đến sau thành công khả năng, ngươi cũng không phải là ta chọn lựa ngươi. Nhưng nếu như không phải ngươi, Quang Minh Thánh Tông sớm muộn cũng sẽ xuất hiện người giống như ngươi nghĩ cách đi đoạt thiên mệnh hộp máu, mà lại có thể thành công. Tên này người tu hành mỉm cười. Hắn nhìn lấy ma tông lóng lánh hàn quang song đồng. Nói tiếp đi nói, nếu là ngươi giờ phút này còn đầy đủ thanh tỉnh, ngươi còn nguyện ý cẩn thận trở về nghĩ, ngươi có lẽ rõ ràng ta chỗ nói đúng. Nếu không phải ta đã âm thầm phá hư rồi cái kia đạo cực kỳ trọng yếu cấm chế, ngươi cũng không khả năng đạt được thiên mệnh hộp máu. Dù là không ai có thể ngăn cản được ngươi, cái kia thiên mệnh hộp máu cũng lại bởi vì cái kia đạo cấm chế mà trực tiếp rơi xuống lòng đất. Hỏa mạch bên trong mãi mãi sẽ không lại xuất hiện. Ma tông mặt màu vẫn như cũ hờ hững, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra càng thêm cổ quái cảm thụ. Năm đó hắn hao tổn tâm cơ đạt được rồi thiên mệnh hộp máu. Ở giam cầm thiên mệnh hộp máu cấm địa bên trong, hắn chân chính đạt được thiên mệnh hộp máu nháy mắt, hoàn toàn chính xác phát hiện có một đạo ẩn mà không phát cấm chế. Cái kia đạo cấm chế đủ để cho phương viên mấy trăm trượng hóa thành biển lửa, để thiên mệnh hộp máu rơi rớt tại phía dưới đất nứt chỗ sâu ao nham tương bên trong. Chỉ là cái kia đạo cấm chế nhưng lại chưa phát động. Hắn chỉ nói là cái kia đạo cấm chế tồn tại thời gian quá dài, trong đó lực lượng đã tự nhiên biến mất, mà lại cấm bình địa đương nhiệm người nào không cho phép tiến vào, cho nên mới không có người phát hiện này đạo cuối cùng cấm chế đã mất đi hiệu lực. Trên đời này có vận khí tồn tại, nhưng là không ai có thể một mực hảo vận. Tên này người tu hành nhìn lấy trầm mặc không nói ma tông, biết rõ đối phương đã không còn hoài nghi chính mình thuật. Hắn cả cười cười, nói, Quang Minh Thánh Tông năm đó là siêu việt trên đời tuyệt đại đa số tông môn tồn tại. Ngươi có thể không ở sắp xếp của chúng ta bên trong, liền đúng lúc tiến vào Quang Minh Thánh Tông, cũng đã là nắm giữ rồi đầy đủ vận khí. Chỉ là ngươi về sau làm nhiều chuyện như vậy, có thể sống chạy ra Nam Triều, chạy trốn tới Bắc Ngụy Mạc Bắc, ngươi thật sự cho rằng chỉ là bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú, ngươi khó nói chưa từng nghĩ tới, ngươi vận khí cũng thật sự là quá tốt rồi chút. Ma tông trầm mặc như trước không nói, thật sự là hắn đã có chỗ nghĩ đến, đây cũng là lúc trước hắn hãm vào bất an nguyên do. Chỉ là năm đó thoát đi Nam Triều, một mực chạy trốn tới Bắc Ngụy Mạc Bắc, lại từ Mạc Bắc đến Lạc Dương, đến trở thành Bắc Ngụy vô số người kính ngưỡng ma tông đại nhân. Ở trong đó hắn trả cái giá quá lớn, đã trải qua vô số sinh tử tuyệt cảnh. Thật sự là hắn không có nghĩ qua, chính mình sẽ trở thành người khác trên bàn cờ quân cờ. Thật sự là hắn chưa từng có cảm thấy chính mình từng có rất tốt vận khí. Chỉ là hắn cũng không hoài nghi tên này người tu hành theo như lời nói. Hắn cũng không hoài nghi có người có thể mưu đồ dạng này sự tình. Bởi vì nếu là đổi rồi hắn năm đó đã có rất cao thành tựu, hắn đồng dạng có thể làm thành dạng này sự tình. Cho nên nghe ngươi ý tứ, ngươi nguyên bản đã an bài người khác chuẩn bị đi lấy cái kia thiên mệnh hộp máu. Ma tông trầm mặc, rồi mấy cái thời gian hô hấp, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy tên này người tu hành, nói rằng, ở ngươi trong kế hoạch, ngươi an bài người tiến vào rồi Quang Minh Thánh Tông, sau đó người kia cũng lại bởi vì thiên mệnh hộp máu lực lượng mà động tâm. Cuối cùng đoạt được thiên mệnh hộp máu, chỉ là ngươi không nghĩ tới, ngược lại là ta đi chiếm thiên mệnh hộp máu, lại hoàn mỹ kế hoạch, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một chút tì vết. Tên này người tu hành gật đầu một cái, nói, năm đó ta coi trọng nhất là La Tú hoặc là Tề Thần Tuyền. Trong đó La Tú là ta an bài tiến Quang Minh Thánh Tông. Ta ở trên người hắn cũng bỏ ra chút tâm tư. Về phần Tề Thần Tuyền hoặc là ngươi, năm đó ta chỉ là tùy ý vung xuống một chút hạt giống. Chỉ là cuối cùng đi ra là ngươi, liền ít nhiều khiến ta có chút ngoài ý muốn. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, Quang Minh Thánh Tông có lẽ là hủy ở trong tay của ngươi, mà không phải hủy trong tay ta. Ma Tông lại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhìn tên này người tu hành, nghiêm túc hỏi, như vậy ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng là nghĩ muốn làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.